Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 628, chương 628, gặp lại Kiệt. Tam nhãn vương tộc dường như tại trong thế giới này, lại dường như ở cái thế giới này bên ngoài một dạng. Làm Bạch Vũ bọn người xuất hiện tại Tam nhãn vương tộc thời điểm, phát hiện Tam nhãn vương tộc bất quá là một tòa phàm nhân hoàng cung lớn nhỏ thành trì. Cái này khiến được hắn hơi hơi thất vọng. Chỉ là Tam nhãn vương tộc thành trì phía trên tràn ngập một cỗ không gian ba động. Loại kia màu xám trắng bên trong mang theo một chút hư vô ba động. Làm cho Bạch Vũ cũng là khuôn mặt có chút động. Bởi vì khổng lồ như vậy một tòa thành trì, phải dùng cường đại cỡ nào không gian lực lượng mới có thể đem cái này một tòa thành cấp trục xuất tới trong hư vô đi. Bạch Vũ không dám tưởng tượng. Chỉ ít, hắn cảm thấy Mặc là làm không được. Chỉ nghe Mặc mở miệng nói. Tòa thành này chính là ta Tam nhãn vương tộc đại bản doanh. Tòa thành này là từ ta Tam nhãn vương tộc một vị tổ tiên luyện chế. Chỉ cần ngốc trong thành, cho dù là thần vương 9 tầng cảnh cường giả, cũng không có khả năng công phá nơi này. Cho nên ngươi cùng Nưu Tiểu Khai có thể an tâm ở lại đây. Các loại thực lực lại lớn mạnh một chút, ra ngoài không muộn. Bạch Vũ ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Hắn cảm thấy mình đem tòa thành trì này phòng ngự nghĩ đến đã đủ mạnh. Thế mà, Mặc, làm cho hắn càng là kinh ngạc. Cũng chính là hắn ở chỗ này bên trong, thì không cần lo lắng an toàn của mình vấn đề. Nhưng là Bạch Vũ lại biết, thời gian ngắn để hắn ở lại đây, hắn còn có thể ngẩn ngơ. Nhưng là thời gian dài để hắn ở lại đây, vậy khẳng định là không được. Hắn còn có vô số việc cần hoàn thành. Chúng ta đi vào trước đi. Sau khi nói xong, Mặc liền trực tiếp một đường vết rách. Mà theo cái này lỗ lớn xuất hiện về sau, một đạo đạo kim sắc bậc thang thì xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mặc một chân bước ra, chính bản thân hắn thì biến mất tại kim thê trước mặt. Sau đó thanh âm của hắn chậm chậm truyền đến. Ngao, bổn tọa còn có chuyện phải xử lý. Ngươi thì chính mình chiếu cố một chút bằng hữu của ngươi. Mặc ở đâu là đi xử lý sự tình. Bạch Vũ biết Mặc khẳng định muốn đi chữa thương. Vừa Mặc rõ ràng là bị Hiên Viên Tình cấp đả thương. Đi, Miêu Mộ Tiên, ta mang các ngươi đi ta chỗ nào. Không có Mặc, mấy người lộ ra cũng không phải đặc biệt câu thúc. Vốn là người quen, liền xem như đi tới Tam nhãn vương tộc, mấy người cũng sẽ không có cái gì khúc mắc. Kiệt, ta đến cùng các ngươi giới thiệu một chút. Mấy vị này là đến Ngao cung điện về sau, vừa vặn phát hiện Kiệt ở trong hư không luyện tập hư không chi lực. Sau đó Ngao mở miệng nói ra, Bạch Vũ mặt trong nháy mắt thì vô cùng đặc sắc lên. Kiệt đồng dạng là như thế, bởi vì hai người là có cựu oán. Kiệt kém một chút liền bị Bạch Vũ giết. Này làm sao còn không phải cựu oán? Lúc này Kiệt nhìn lấy Bạch Vũ, trong con mắt có một vẻ sợ hãi hiển hiện. Ngày đó hắn cùng Bạch Vũ nhất chiến, bị Bạch Vũ áp chế đến nỗi ngay cả lực phản kích đều không có. Nhưng là bây giờ đang ở bên trong, thế nhưng là Tam nhãn vương tộc trong hoàng thành, hắn có thể mượn dùng nơi này không gian chi lực, cho nên ở chỗ này chiến đấu là hắn chiến trường chính. Cho dù là Bạch Vũ, hắn cũng tự tin có thể nhất chiến giết. Hắn thậm chí không có thêm lời thừa thãi nói, trực tiếp mở miệng. Lập tức ánh mắt của hắn trong nháy mắt mở ra. Ngay tại ánh mắt hắn mở ra đồng thời, hắn toàn bộ thế giới dường như thì biến thành duy băng đồng dạng thế giới. Mà này trên thân thì là nhanh chóng nổi lên một cỗ nồng đậm không gian ba động. Dừng tay. Ngao gặp Kiệt muốn xuất thủ, tâm lý trong nháy mắt kinh hãi. Kiệt cuối cùng là nghe Ngao, trong nháy mắt liền đem đã ngừng lại công kích mình tốc độ. Lại nghe Ngao sắc mặt cổ quái nói ra. Các ngươi nhận biết. Cái này nào chỉ là nhận biết, rõ ràng chính là sinh tử đại địch. Khụ khụ, Ngao, ta cùng Kiệt xác thực nhận biết. Hai chúng ta cũng coi là không lớn không quen biết. Lâu như vậy không thấy, đoán chừng Kiệt là muốn thử một lần thân thủ của ta. Dù sao chúng ta lần trước luận bàn, thế nhưng là bất phân thắng phụ. Bạch Vũ cố ý đem lời này cắn đến rất nặng. Ý kia rõ ràng cũng là nói cho Kiệt, nếu như ngươi lại khiêu khích ta, ta còn có thể cùng ngươi luận bàn. Miêu Mộ Tiên, có loại quyết đấu, ngươi dám không? Bạch Vũ ánh mắt hung hăng nhảy một cái. Hắn đột nhiên liền phát hiện Kiệt chỗ khác biệt. Lúc này Kiệt, căn bản cũng không có đối mặt hắn lúc khiếp đảm, mà có lại là một cỗ bao hàm sát ý chiến ý. Được rồi, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Ngao đột nhiên mở miệng nói ra. Đối với Bạch Vũ thực lực, Ngao là vô cùng rõ ràng. Đừng nói là Kiệt một người, liền xem như hắn cùng Kiệt cùng một chỗ liên thủ, cũng chưa chắc chiếm được tiện nghi. Cái này là một người có thể giết nửa bước thần vương cường giả tồn tại. Có thể một người theo thần vương cường giả trong tay chạy trốn tồn tại. Nếu như Kiệt cùng hắn chiến đấu, cái kia thuần tí cũng là đang tìm cái chết. Không có khả năng. Miêu Mộ Tiên, ngươi có dám hay không tiếp chiêu? Kiệt vốn là cực kỳ cao ngạo thế hệ. Rõ ràng đến đệ đệ ruột thịt của mình nói mình không bằng đối phương. Trong lòng của hắn thì càng phát ra khát vọng cùng Bạch Vũ nhất chiến. Chỉ có đấu qua về sau, hắn mới có thể nói với chính mình cái này đệ đệ. Hắn tại cái này ba mắt vương thành có bao nhiêu lợi hại. Ta có cái gì không dám nhận chiêu. Chỉ là ngươi xác định là sinh tử chiến. Bạch Vũ một mực biểu hiện được so sánh lạnh nhạt. Cái này dường như cũng là tên của hắn đồng dạng. Miêu Mộ Tiên. Làm cho đồng dạng tiên nhân đều muốn hâm mộ đồng dạng. Trên người hắn tràn đầy một loại như tiên khí chất. Kiệt đến là không quan trọng sinh tử chiến. Bởi vì ở chỗ này, hắn tự hỏi mình sẽ không thua. Cho nên sinh tử quyết đấu càng phù hợp tâm ý của hắn. Ngoặc kép, ngươi nghe ta một lời khuyên. Từ bỏ cuộc quyết đấu này. Hiện tại lớn nhất xoắn suýt trên một số ngao. Vô luận là người nào thắng, đều không phải là hắn nguyện ý nhìn đến. Nếu như Bạch Vũ thắng, vậy hắn cái này khẳng định thì nhất định phải chết. Nếu như là hắn thắng, đó chính là hắn cùng Bạch Vũ hội cùng chết. Bởi vì thần hồn của hắn chi khắc ở Bạch Vũ trong tay. Ngao, nếu như ngươi sợ, ngươi liền đi đi một bên. Tuy nhiên Kiệt là quyết định chủ ý muốn cùng Bạch Vũ nhất chiến. Vô luận bất luận kẻ nào đều không ngăn cản được. Kiệt, ngươi nghe ta nói, Bạch Vũ là lão tổ cứu trở về người. Lão tổ đáp ứng người khác. Tại Tam Nhãn vương tộc bên trong, người nào cũng không thể thương tổn hắn. Kiệt trên thân nhảy lên khí thế. Trong nháy mắt liền bị câu nói này cấp tách ra. Mặc là Tam Nhãn vương tộc tinh thần hướng chứng. Mặc cũng là thánh chỉ. Cho nên cho dù là hắn, cũng không có khả năng làm trái. Lúc này nghiến răng nghiến lợi nói. Miêu Mộ Tiên, tính ngươi vận khí tốt, bản thiếu hôm nay thì không giết ngươi, nhưng là tử tội có thể tha cho, tội sống khó tránh khỏi, ngươi có dám cùng bản thiếu nhất chiến, đợi bản thiếu mở ra xương cốt của ngươi. Hiển nhiên, hắn hôm nay không có khả năng để Bạch Vũ tốt như vậy qua. Chỉ cần không đem Bạch Vũ giết chết, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện, nhưng là kỳ thật hắn nhưng lại không biết. Hắn một mực như một cái tôm tép nhãi nhép đồng dạng. Tại Bạch Vũ trước mặt nhảy nhót. Hiện tại Bạch Vũ, thần hồn đã đạt đến thần vương cấp bậc. Cho nên hắn đối đãi cái thế giới này càng thêm rõ ràng. Liền xem như chiêu thức giống nhau. Dùng đến, lại có thể đạt tới không giống nhau hiệu quả. Cái này phảng phất như là võ đạo đại sư cùng mới học võ thuật người một dạng. Chiêu thức giống nhau, đánh ra đến lại là có hiệu quả khác nhau. Cho nên lúc này Bạch Vũ miệng trong nháy mắt lộ ra một miệng hàm răng trắng noãn đến. Chỉ nghe Bạch Vũ cười nói. Được a, đã ngươi nguyện ý nhất chiến. Vậy ta thì chơi với ngươi chơi. Ngưu Tiểu Khai mặt hung hăng giật mạnh. Hắn biết, mỗi một lần Bạch Vũ vừa lộ ra nụ cười này thời điểm, chỉ sợ sẽ là có người xui xẻo thời điểm. Thì liền Ngao lúc này đều là liên tiếp đồng tình nhìn lấy Kiệt. Tâm lý vì Kiệt đếm thầm vô số lần bi ai. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.